Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, giúp đỡ. Horay Trung tướng phó quan chịu Horay Trung tướng liên lụy, hoặc là phải nói Horay Trung tướng đem tuyệt đại bộ phận tội danh đều nhường phó quan gánh chịu. Phó quan bị chỗ dùng lưu vong khu mỏ quặng 100 năm hình phạt. Đây cũng là trừ rồi tử hình ngoài. Bomber văn minh quân đội nặng nhất hình phạt rồi. Lưu vong khu mỏ quặng là bị đưa đến khu mỏ quặng làm lao động. Nếu như có người chiếu cố, còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu là không có người chiếu cố, như vậy tối đa cũng chính là mấy tháng. Liền sẽ bởi vì không có cách gì tiếp nhận mà tử vong. Chân chính ở lưu vong khu mỏ quặng, còn có thể sống được trở về. Bao nhiêu năm cũng khó được xuất hiện một vị. Cái kia còn đều là tinh sĩ. Dù là chính là tinh sĩ, lưu vong khu mỏ quặng mấy chục năm cũng chẳng khác gì là triệt để phế đi. Đương nhiên, tinh sĩ xử phạt cũng rất ít sẽ đưa đi khu mỏ quặng, mà là có an bài khác. Lê Ông là từ Mueller dòng họ thông cáo bên trong biết được những tin tức này. Thông cáo bên trong cũng không có giải thích Horay bị điều ly nguyên nhân cụ thể. Càng không có giải thích Horay đi hướng vấn đề. Lê Ông cũng không có muốn đi nghe ngóng. Dù là Horay đến rồi loại này trình độ, cũng còn là một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Không hề là hắn có khả năng đối kháng. Bất quá này một lần đem Horay làm thành dạng này, nhường Lê Ông càng thêm cẩn thận rồi. Hiện tại Horay đoán chừng vừa có cơ hội, liền sẽ tự mình ra tay tiêu diệt hắn rồi. Lại là một ngày sáng sớm, một cỗ xe bay rơi ở rồi sân thượng trên. Lê Ông nhận được tin tức đi đến sân thượng, nhìn đến Angus từ bay trên xe đi xuống. Lê Ông, không có ảnh hưởng ngươi tu luyện à? Angus cười mỉm lấy hỏi nói. Giữa hai người đã là hết sức quen thuộc rồi, cũng là khó được bạn bè, cho nên Angus cũng không có quá nhiều lễ tiết. Ta buổi sáng không có tu luyện kế hoạch, chỉ là thông thường học tập. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Đi đến lầu một phòng tiếp khách. Có cơ khí nữ bộc đưa lên rồi đồ uống. Lê Ông, ngươi là chuẩn bị trở thành nghiên cứu viên rồi sao? Angus trịnh trọng nhìn lấy Lê Ông hỏi nói. Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện qua tới. Hắn cũng có chính mình nghiên cứu hạng mục. Đồng thời còn có tài sản muốn xen vào lý. Lại thêm lên Lê Ông cơ hồ là ở vào bế quan trạng thái tu luyện. Nếu như không phải thật sự có việc, hắn cũng sẽ không trước tới quấy rầy. Ai kêu Lê Ông một xem download rồi rất nhiều nghiên cứu dạy học loại chương trình học. Angus lo lắng Lê Ông đi lầm đường. Lãng phí rồi tự thân thiên phú tu luyện. Tuy nói tinh thần hệ tinh sĩ đại đô hội tiến vào nghiên cứu bộ môn. Lợi dụng tự thân mạnh mẽ tinh thần lực thiên phú. Dùng siêu cường tư duy năng lực phân tích. Tham dự vào nghiên cứu hạng mục bên trong đi. Nhưng này chỉ là đơn tinh thần hệ tinh sĩ. Lê Ông không giống. Lê Ông thiên phú ở chiến đấu, nhìn xem có ghi chép chiến tích, Lê Ông cơ hồ là nghiền ép rồi đồng cấp tinh sĩ. Ta gần nhất nghĩ ở thời gian ở không bên trong, bồi dưỡng một điểm ưa thích của mình. Ta đọc một chút nghiên cứu sách vở, phát hiện chính mình dường như ở này phương diện còn có chút thiên phú. Cho nên ta nghĩ độc lập nghiên cứu, vì chính mình kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Lê Ông cười lấy giải thích nói. Người nghĩ muốn tiến hành phương diện nào nghiên cứu? Angus suy nghĩ một chút vẫn là hỏi nói. Đang nghiên cứu phương diện. Hắn mới là chuyên nghiệp. Hắn hỏi như vậy chính là nghĩ cho Lê Ông một chút chỉ đạo. Về phần nói Lê Ông sẽ hay không bởi vì nghiên cứu chi việc ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Angus tin tưởng Lê Ông nên trong lòng hiểu rõ. Hắn lần này qua tới. Chính là nghĩ nhìn xem Lê Ông trạng thái. Nếu như là nhìn ra rồi Lê Ông đối nghiên cứu quá mức cuồng nhiệt, làm bạn bè hắn sẽ xách ra chính mình cách nhìn tới khuyên nói. Bất quá Lê Ông đều nói rồi, nghiên cứu chỉ là yêu thích, là vì rồi tu luyện phục vụ, hắn cũng liền không có cái gì tốt thuyết phục, còn không có nghĩ kỹ. Ta đối phi thuyền hết sức quen thuộc, nghĩ ở này phương diện tiến hành tìm tòi. Lê Ông không có nói thẳng, cười lấy trả lời nói. Phi thuyền phương diện nghiên cứu. Cái này đầu đề nhưng phi thường rộng. Ta cho ngươi một chút nội bộ nghiên cứu tư liệu. Người có thể nhìn xem. Từ bên trong tìm ra nghiên cứu phương hướng. Angus nghe đến Leon nghiên cứu ý nghĩ. Không tự nở nụ cười nói rằng. Angus danh nghĩa liền có một nhà phi thuyền chế tạo xí nghiệp. Đồng thời còn là bomber văn minh mấy lớn phi thuyền chế tạo thương một trong. Tuy nói nội bộ nghiên cứu tư liệu giữ bí mật cấp bậc phi thường cao. Nhưng Angus thân là xí nghiệp lớn nhất cổ quyền người. Lại thêm lên hắn cũng là xí nghiệp quan trọng nghiên cứu viên. Cầm ra nội bộ nghiên cứu tư liệu là không thành vấn đề. Mà hắn cũng tin tưởng. Leon là sẽ không cầm phần này nội bộ nghiên cứu tư liệu làm ra có lỗi với hắn việc. Đây là giữa bằng hữu tín nhiệm. Kia cũng quá tốt rồi. Ta chính khổ vì không có phương hướng đâu. Leon không có mảy may khách khí đáp nói. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi. Chính mình về sau đem nghiên cứu thành quả cầm ra đến. Tốt nhất đối tượng hợp tác chính là Angus. Dù sao sẽ không nhường Angus thua thiệt. Horay thúc thúc việc ngươi biết rõ rồi a. Angus thấy thời cơ kém không nhiều rồi. Hắn mở miệng hỏi nói. Leon nhìn rồi Angus một mắt. Rõ ràng Angus chỗ nói là cái gì ý tứ. Đúng vậy. Ta từ dòng họ thông cáo bên trong biết rõ rồi Horay tướng quân việc. Leon gật rồi gật đầu nói rằng. Horay thúc thúc lại phái ra người đối phó ngươi. Angus suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục hỏi nói. Leon gật rồi gật đầu. Loại này việc có lẽ bởi vì không có chứng cứ. Quân đội điều tra bộ môn không có cách gì cho ra khẳng định kết luận. Nhưng Wheeler dòng họ người biết chuyện hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một chút. Đặc biệt là Angus này một hệ. Bởi vì Leon cùng Horay tướng quân mâu thuẫn. An nghị viên nhưng là nhiều lần ra mặt điều giải qua. Dòng dã 80 tên bậc trung tinh sĩ. Một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ. Người có phải hay không lại mời tới Void Behemoth? Angus khi lấy được Leon khẳng định trả lời sau. Lộ ra rồi quả là thế vẻ mặt. Hắn không khỏi lại hỏi nói. Lần này Leon không có nói chuyện. Cũng không có làm bất kỳ biểu hiện gì. Liên quan tới Horay thúc thúc chi việc. Dòng họ cũng không biết trách cứ ngươi. Horay thúc thúc tự thân làm quá mức. Angus tiếp lấy nói rằng. Hắn lo lắng Leon lại bởi vì này kiện việc. Mà cùng dòng họ ly tâm. So với hắn bất luận cái gì người đều rõ ràng Leon có nhiều mạnh thiên phú. Horay tướng quân nhận đến rồi cái gì xử phạt. Leon mở miệng hỏi nói. Đây mới là hắn quan tâm nhất việc. Một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Nếu như chẳng biết đi đâu lời nói. Hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày trốn ở Wheeler City bên trong. Thậm chí tại Wheeler City cũng không phải là an toàn nhất. Horay tướng quân nếu như chẳng ngó ngàng gì tới. Dùng 14 cấp thực lực. Đến nơi ở bên này hướng hắn phát động công kích. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể kiên trì đến cứu viện đến. Sau đó không quản Horay tướng quân nhận đến thế nào xử phạt. Vậy cũng làm chuyện vô bổ. Điểm này ngươi yên tâm. Horay thúc thúc bị cưỡng chế tiến vào rồi cơ si cao cấp tự do khu. Đồng thời chỉ có thể ở tự do khu nào đó cái phạm vi trong không thể rời khỏi. Angus rõ ràng Leon tâm tư trả lời nói. Leon trong lòng hơi động. Horay tướng quân đây là bị đày đến chống cản dị linh thế giới một đường. Leon, ta xem ngươi nhiệm vụ ghi chép. Một năm hai lần nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi tiếp xuống đến một đoạn thời gian không nên đi ra ngoài rồi. Horay thúc thúc thế lực đang bị dòng họ từng cái thế lực tranh đoạt. Nghĩ đến chỉ cần qua rồi trong khoảng thời gian này. Horay thúc thúc ở gia tộc bên trong cũng sẽ không có thể dùng nhân thủ. Angus rời đi trước không yên lòng nói rằng. Leon nghe ra rồi Angus lời nói bên trong ý tứ. Cũng liền là nói gần nhất một đoạn thời gian. Hắn còn là có nguy hiểm. Horay tướng quân thế lực còn có tồn tại. Nếu như mình ra ngoài. Có lẽ còn là sẽ nhận đến tập kích. Đặc biệt là hắn cho thấy chiến lực như vậy. Như vậy tiếp xuống đến tập kích tuyệt đối là hắn không có cách gì ngăn cản. Bất quá Leon cũng không có tính toán ra ngoài. Hắn chiếu theo kế hoạch chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu công tác. Buổi chiều lúc, hắn không chỉ đạt được rồi Angus đáp ứng nội bộ nghiên cứu tư liệu. Angus càng đem Wheeler City bên trong một gian phòng nghiên cứu quyền sử dụng giao cho hắn. Lê Ông không có đợi đến ngày thứ hai, liền ngồi lên xe bay đi đến rồi gian kia phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu cùng nơi ở cũng không xa, ở vào một tòa viện nghiên cứu bên cạnh. Này nguyên bản là Angus chính mình sử dụng qua một chỗ tư nhân phòng nghiên cứu. Bởi vì Angus nghiên cứu phương hướng chủ yếu chuyển biến thành rồi phi thuyền kết cấu cùng thiết kế. Này giữa nguyên bản thiên hướng về trụ cột nghiên cứu phòng nghiên cứu. Hắn liền không tại sao cũng tới. Cũng liền là Angus loại này xuất thân dòng họ dòng chính. Mới có như thế điều kiện. Mà liền tư nhân phòng nghiên cứu đều có nhiều bộ. Lê Ông gần nhất một đoạn thời gian nhìn qua rồi không ít nghiên cứu chương trình học. Đối với liên quan thiết bị cũng có rồi nhận biết, phòng nghiên cứu thiết bị 10 phần đầy đủ, mặc dù không hề là trước hết nhất tiến, nhưng tuyệt đối đủ, thậm chí đối với cá nhân nghiên cứu mà nói, là cực kỳ xa xỉ. Phòng nghiên cứu an toàn phi thường nghiêm mật, nơi này an toàn phòng hộ từ một bên viện nghiên cứu phụ trách. Mặc dù là tư nhân phòng nghiên cứu, nhưng ở an toàn đẳng cấp trên. Hưởng thụ lấy dòng họ đỉnh cấp viện nghiên cứu an toàn đẳng cấp. Phòng nghiên cứu bên trong có lấy một đài không cùng ngoại giới kết nối chủ não. Đây là phòng nghiên cứu hạch tâm. Lê Ông mở ra rồi màn sáng. Hắn đem Angus phát cho hắn nội bộ nghiên cứu tư liệu dùng phòng nghiên cứu chủ não mở ra. Hắn dạng này làm là vì rồi an toàn. Tuy nói hắn nơi ở quang não an toàn đẳng cấp cũng không yếu rồi. Nhưng Angus tín nhiệm hắn như thế, đem dạng này tuyệt mật cấp tư liệu giao cho hắn trong tay. Hắn cũng muốn cam đoan tài liệu này sẽ không để lộ. Ở này phòng nghiên cứu bên trong, liền tuyệt đối sẽ không có tư liệu để lộ phong hiểm. Lê Ông không có đi nhìn còn lại tư liệu. Hắn trực tiếp lật xem đến rồi liên quan tới hạm dùng hộ giáp tài liệu này một hạng. Ở nhìn đến tư liệu bên trong, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu nội dung lúc. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Bomber văn minh, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu cũng không có đạt tới cấp 3 văn minh bình. Quân trình độ, nếu như nói bình thường cấp 3 văn minh, hạm dùng hộ giáp tài liệu lực phòng ngự là 100. Như vậy bomber văn minh, hạm dùng hộ giáp tài liệu lực phòng ngự chỉ có 80. Đương nhiên. Có lẽ đây chỉ là Mueller dòng họ phi thuyền xí nghiệp nghiên cứu trình độ. Nhưng dùng Mueller dòng họ ở Bomber văn minh bên trong thực lực. Lại thêm lên này phi thuyền chế tạo xí nghiệp lại là Bomber văn minh mấy lớn phi thuyền chế tạo xí. Nghiệp một trong, nghĩ đến hạm dùng hộ giáp tài liệu cũng ứng ở vào Bomber văn minh tối cao tầng thứ. Không quản thế nào, này cho rồi Lê Ông càng tốt cơ hội. Phần kia đến từ cấp 4 văn minh, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả bên trong. Có lấy chọn bộ kỹ càng tỉ mỉ quá trình nghiên cứu. Lê Ông chỉ cần căn cứ kia quá trình nghiên cứu. Từng bước một tiến hành. Chính mình ở quá trình nghiên cứu tốt ăn thấu mỗi một bước nguyên lý. Liền có thể đem phần này nghiên cứu biến thành hắn chính mình. Hắn cũng không có sốt ruột. Nghiên cứu thành quả không thể quá nhanh xuất hiện. Phải cần một khoảng thời gian. Trong những ngày kế tiếp, Lê Ông mỗi ngày đều ở nơi ở cùng phòng nghiên cứu hai bên đi tới đi lui. Thẳng đến hắn thu đến rồi Catherine tinh sĩ mời. Còn là gian kia nhà hàng ghế lô. Lê Ông lại là cái cuối cùng đến nơi. Cái này không thể trách hắn. Hắn tiếp đến tin tức lúc. Mấy vị bậc cao tinh sĩ đã ở ghế lô rồi. Lê Ông đến rồi. Mau vào ngồi. Catherine tinh sĩ phất tay nói rằng, Lê Ông lại là nhìn đến Cleveland tinh sĩ sắc mặt tái nhợt. Một cái tay mất tự nhiên rũ lấy. Mạnh nhất Angelina tinh sĩ cũng là trên mặt hoàn toàn không có màu máu. Còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ ngược lại là không có nhìn ra cái gì không đúng. Cleveland tinh sĩ, người đây là, Lê Ông sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi nói, đừng nói ta rồi. Chúng ta trở về liền nghe nói rồi Horay phái chiến hạm tập kích ngươi việc. Này kiện việc trách chúng ta đem phi thuyền của ngươi mượn đi. Nếu không liền không có này chuyện phát sinh. Cleveland tinh sĩ sử dụng hết tốt tay vung rồi vung. Lộ ra rồi thật có lỗi vẻ mặt nói rằng. Bọn hắn thân là dòng họ bậc cao tinh sĩ. Có quyền lực kiểm tra xem xét cơ mật tình báo. Cho nên đối với Horay tướng quân bị xử phạt chi việc. Hiểu rõ phi thường rõ ràng. Horay tướng quân thu đến rồi, đến từ vận chuyển hàng hóa phi thuyền, thuyền trưởng cứu lên Lê Ông Tình. Báo, sau đó phái ra rồi cỡ lớn tàu bảo vệ cùng 80 vị bậc trung tinh sĩ đối Lê Ông triển khai tập sát. Hậu quả tự nhiên là Horay tướng quân âm mưu thất bại. 80 vị bậc trung tinh sĩ tử vong. Cỡ lớn tàu bảo vệ mất tích. Horay tướng quân bởi vì này việc mất đi rồi quyền lực. Bị lưu vong đến rồi bậc cao tự do khu. Cleveland tinh sĩ bọn hắn biết rõ. Chuyện này tồn tại chính là bởi vì bọn hắn đem Leon Tiso mượn đi rồi. Chỉ để lại một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Leon điều khiển lấy cỡ nhỏ phi thuyền ở vũ trụ bên trong xuất hiện không ngờ. Mới sẽ bị vận chuyển hàng hóa phi thuyền cứu lên. Mới có lúc sau phiền phức. Đừng nhìn Leon lấy được rồi thắng lợi. Giết chết rồi 80 vị bậc trung tinh sĩ. Nhưng Cleveland tinh sĩ 10 phần rõ ràng nguy hiểm trong đó. Dùng một đối 8-10 vị đồng cấp tinh sĩ. Dù là lấy được thắng lợi cũng là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tuyệt đối là sống chết một đường. Cho nên bọn hắn 5 vị bậc cao tinh sĩ đang nghe cái này tin tức sau. Thứ nhất thời gian xin mời đến rồi Lê Ông. Ở trước mặt hướng Lê Ông xin lỗi. Này không liên quan các ngươi việc. Horay tướng quân nhìn chằm chằm vào ta hành tung. Không phải là lần này cũng có lần nữa. Sớm chút giải quyết hết cũng là tốt việc. Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Nếu như này một lần không phải là vừa vặn cao cấp tự do khu xảy ra phiền toái. Đem bậc cao tinh sĩ điều đi cao cấp tự do khu. Chỉ cần có bậc cao tinh sĩ tham dự tập kích. Hắn nơi nào còn có thoát thân khả năng. Mặc dù Lê Ông đã nhiều lần từng đánh chết bậc cao tinh sĩ. Hắn có lấy tự mình hiểu lấy. Hắn thực lực xa cách bậc cao tinh sĩ có lấy khác biệt một trời một vực. Bậc cao tinh sĩ tiện tay một đòn đều có thể giết hắn. Hắn giết chết bậc cao tinh sĩ. Đều là vận khí cho phép. Lê Ông, nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Khác cùng chúng ta khách khí. Bởi vì nguyên nhân của chúng ta khiến ngươi bị thương tổn. Chúng ta cho ngươi một chút đền bù cũng là phải chi việc. Một bên Elizabeth tinh sĩ mở miệng nói rằng, Lê Ông chính chuẩn bị cự tuyệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi loại kia màu đen tinh thể. Ta lần này không có thể đem kia dị linh phi thuyền mang về đến. Bất quá ta lại là đối kia tinh thể màu đen có chút hứng thú. Không biết ta có hay không có khả năng mời các ngươi giúp ta dùng tinh tệ mua sắm một chút. Lê Ông cân nhắc rồi một chút hỏi nói. Hắn đương nhiên sẽ không nhường 5 vị bậc cao tinh sĩ miễn phí đưa cho hắn tinh thể màu đen. Miễn phí đưa có thể đưa nhiều ít. Hắn cũng phải cần không ít. Tốt nhất còn có thể mượn dùng 5 vị bậc cao tinh sĩ mương máng mua sắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.